phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, 17, cơ giáp học viện thủ tịch, 17, tả chân từ giả thuyết không gian trung thoát ra, gần như thoát lực, tư chi mệt mỏi đến không ngừng truyền đến đau từng cơn. Khẽ nhếch khẩu đó là nghẹn ngào rên rỉ. Hắn từ trước đến nay am hiểu lấy thủ vi công. Hôm nay huấn luyện hình thức có thể nói là vì hắn lượng thân chế tạo. Nhưng mà tạ chân cũng không cảm thấy có bao nhiêu nhẹ nhàng. Những cái đó hình thái quỷ dị trùng tộc vây quanh đi lên. Hắn bị đánh đến đáp ứng không xuề, nửa ngày mới thích ứng lại đây tiết tấu. Sớm bị khoa học kỹ thuật đào thải tự quang hào cơ giáp phản ứng trì độn. Thập phần khó có thể thao tác, bất quá điều khiển vài phút. Lại so với khai một ngày một đêm A cấp cơ giáp còn muốn cho người mỏi mệt. Cũng là vào lúc này, tạ chân mới hiểu được Simon tướng quân thiết lập quy tắc ý nghĩa. Chẳng sợ cơ giáp còn hoàn hảo, loại này đối mặt chen chúc tới, nhìn không thấy cuối chủng tộc không ngừng chiến đấu cảm giác. Vẫn là quá làm người tuyệt vọng, thể lực cùng tâm lực song trọng tiêu hao, đủ để đem người áp suy sụp. Cơ giáp hoàn hảo độ còn có 25%. Tạ chân đã là khó có thể chống đỡ mới thoát ra. Bất quá đương hắn đi vào nghỉ ngơi khô, mới phát hiện đã có không ít tiền bối đều ra tới. Đều là vẻ mặt khó xử. Simon tướng quân cho hắn đánh giá là A. Này cuối cùng trấn an tạ chân nôn nóng tâm tình, còn ở giả thuyết không gian trung kiên cầm chỉ có 4 người. Huyền phù ở giữa không trung thật lớn theo dõi màn hình. Công bằng chia làm 4 phân bày ra 4 người chiến đấu hình ảnh. Mà Simon tướng quân ở bên quan sát, làm không ít ký lục, nhìn qua thập phần để bụng, tạ chân nghĩ đến chính mình có lẽ cũng từng hiện ra tại đây theo dõi trên màn hình. Trong lòng không khỏi trồi lên nhàn nhạt kiêu ngạo, hắn một bên bổ sung dinh dưỡng tề nghỉ tạm. Một bên quan khán theo dõi bình trung học trường nhóm chiến đấu. Hấp thu kinh nghiệm mơ siêu có thể kiên trì đến bây giờ. Chẳng lẽ là 5 năm cấp sinh trung dẫn đầu nhân vật. Tạ chân xem chuyên chú. Trong ngực hiện lên một tia kính nể. Nhưng là đương hắn thấy góc phải bên dưới người được chọn khi. Thế nhưng là trong đầu một ngốc. Trách không được nghỉ ngơi khu như thế an tĩnh. Nguyên lai là đã trải qua một hồi tam quan điên đảo. Màn hình góc phải bên dưới, tự quang hào chém giết lưu loát lại sạch sẽ, quả thực không giống như là bị thời đại đào thải lâu ngày kiểu cũ cơ giáp. Gần trong gang tấc trùng thú lấy cơ giáp cánh tay phải vũ khí lạnh chém giết. Xa hơn một chút dùng từ đạn điểm sát, chờ năng lượng tàu chứa đầy liền hướng nơi xa vứt bắn đại quy mô quang tử pháo. Này một loạt thao tác nước chảy mây trôi, nhiệt. Vũ khí cùng vũ khí lạnh kết hợp có một loại phá lệ làm người nhiệt huyết sôi trào kỳ lạ vận luật. Phảng phất trở lại khói thuốc súng sơ khởi thời đại, nhân loại anh hùng lấy huyết nhục đúc thành chống cự trùng tộc xâm lược phòng tuyến. Không đề cập tới người khác, tạ chân đang xem đến như vậy phương thức chiến đấu khi rất có xúc động, nội tâm nhanh chóng kế hoạch ra nhiều loại phương án, lại làm hắn tiến một lần giả thuyết không gian. Định có thể lấy được càng tốt hơn thành tích, cố tình kia hình ảnh chung còn biểu hiện cơ giáp chủ nhân tên họ. Ngăn nắp hai chữ, tạ hư, như thế nào sẽ là hắn đâu? Hắn hẳn là kiên trì không xuống dưới mới đúng. Tạ chân có chút hoảng hốt, thậm chí tưởng dò hỏi Simon tướng quân màn hình có phải hay không làm lỗi. Nhưng phía trước vài lần coi khinh, hiểu lầm tạ hư thảm lệ gần ngay trước mắt. Tạ chân thật sự hỏi không ra như vậy vô sỉ nói. Bất quá một hồi, giả thuyết không gian chung lại thoát ly ra một vị 5 năm cấp sinh. Hắn đổ mồ hôi đầm đìa, không ngừng thở dốc lấy bình phục điên cuồng nhảy lên trái tim. Đương phát hiện còn có 3 người so với hắn càng có thể nhẫn khi. Không cấm nhướng mày, nhìn về phía kia mặt chấn động tam quan theo dõi màn hình. Bị kéo duỗi vô hạn dài dòng 1 giờ chung, theo dõi bình người được chọn dần dần giảm bớt, cuối cùng biến thành chỉnh mặt màn hình đều là tạ hư tự quang hào không ngừng chém giết trùng tộc. Thân ảnh, vạn chúng chú mục, cũng hoàn toàn xứng đáng, nguyên bản có chút coi khinh, cảm thấy này cũng không có gì thiên kiêu, nhóm sôi nổi câm miệng. Đổi làm bọn họ, quyết không thể làm được từ đầu tới đuôi đều vẫn duy trì mau tiết tấu cùng hiệu suất cao đối mặt. Trùng tộc, phảng phất tinh lực vô hạn, hoàn toàn cảm thụ không đến mỏi mệt dường như, mà cho tới bây giờ, tạ hư cơ giáp hoàn hảo độ còn có 95%. Simon lại nhìn một hồi, đem ký lục mỏng thu hồi. Hắn triệu tập khởi chính thức đội cùng dự bị đội các thành viên. Một đám điểm ra bọn họ ứng đối chủng tộc không đủ điểm. Lại cấp ra giải quyết phương án. Từ đầu tới đuôi thái độ ôn hòa. Làm có chút xấu hổ bọn học sinh thoáng an tâm mơ siêu chỉ là đến cuối cùng. Simon đơn độc điểm hôm qua tên kia đối tạ hư nghi ngờ 3 năm cấp sinh tên. Sebeya, lão lưu manh hết sức không có sư đức hỏi. Hiện tại ngươi còn cho rằng tạ hư là kiên trì không xuống dưới thể huấn sao? Không, Sebeya đầu tiên là ngốc một khắc, sắc mặt bạo hồng, ngay sau đó thanh như ruồi muỗi nói. Ngoặc kép, ta sẽ đi hướng hắn xin lỗi, Simon sắc mặt như thường thu hồi ánh mắt. Trải qua Simon tướng quân chỉ đạo, này đó học sinh cũng không hổ kia tuyệt hảo thiên phú. Một chút liền thấu, lần thứ hai đăng nhập giả thuyết không gian khi, biểu hiện hoặc nhiều hoặc ít đều có tiến bộ, tạ chân càng là phấn chấn, tới rồi cuối cùng toàn bằng bản năng đánh chết, thẳng đến cơ giáp hư hao báo hỏng, mới bị ném ra, hắn vừa thấy thời gian, nào, đối chính mình có thể kiên trì lâu như vậy thật sự kinh ngạc. Cũng không biết đuổi kịp tạ hư không có, tạ chân như vậy nghĩ. Liền nghe được người khác thảo luận thanh, tạ hư còn không có ra tới. Này đều mau 2 tiếng rưỡi, không có khả năng đi, là thật sự. Ta hỏi Simon đạo sư, hắn nói tạ hư vẫn luôn ở huấn luyện. Tạ chân, ngoặc kép, thiên chi kiêu tử nhóm từ lúc bắt đầu khinh thường đến kính nể. Từ kính nể đến khiếp sợ, hiện tại đã là hoàn toàn chết lặng. Tạ hư là máy móc trí năng sao? Hoàn toàn sẽ không mệt, thậm chí liền huấn luyện cũng không huấn luyện, liền ngồi canh ở theo dõi màn hình trước, xem tạ hư còn có thể tao thao tác bao lâu, như vậy thời gian dài cao cường độ chiến đấu, liền Simon đều không thể lại chấn định mà xem như việc nhỏ. Hắn liên thông giả thuyết không gian nội thông tin thiết trí, đang chuẩn bị mở miệng, thấy trong màn hình chợt biểu hiện tóc đen thiếu niên khuôn mặt khi... Lại là hơi hơi giật mình, tạ hư đang có chút mờ mịt mà nhìn lại đây, kia trương có thể so sánh đế quốc đứng đầu thần tượng mặt bị phóng đại vô số lần. Lại cũng chọn không ra bất luận cái gì tì vết, kinh diễm đến làm người thần hồn điên đảo, mềm mại tóc đen rũ, trên mặt phiếm đào hoa màu đỏ, như vậy tinh xảo mỹ lệ hình tượng làm người rất khó đem hắn cùng sát phạt quyết đoán tự quang hào. Người điều khiển liên hệ lên. Nhưng cũng bất quá thất thần một lát, Simon liền nhớ tới chính mình chức trách, tạ hư đồng học Simon thanh âm khàn khàn, không cần cậy mạnh tạ hư còn không biết chính mình mặt bị màn hình lớn bày biện ra tới. Hắn đỏ thắm cánh môi hơi hơi khơi máu, như là hài tử được đến yêu thích kẹo, là thuần nhiên vui sướng, ta không mệt, huấn luyện rất thú vị, cặp kia tổng tựa vô tình trào phúng mắt đào hoa. Giống như lập lòe tinh quang, mặc cho ai cũng không đành lòng bác bỏ hắn yêu thích. Ngoặc kép, chính mình nắm chắc đúng mực, Simon đành phải gián đoạn thông tin. Có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn phía những cái đó hoàn toàn mất hồn bọn học sinh. Simon lại biến trở về cái kia nghiêm khắc đạo sư, hiện tại đi huấn luyện, lười biếng cũng không thể quá phận, huấn luyện thời gian thực mau qua đi. Tạ hư ở giả thuyết không gian chung đãi một buổi trưa. Tuy rằng là giả thuyết chiến đấu, tự quang hào cũng là có tiếng chỉ cần điều động chút ít tinh thần lực cơ giáp kích cỡ. Simon vẫn là sợ lấy tạ hư trạng thái sẽ xảy ra chuyện. Lại tiến hành rồi một lần thông tin, người nên nghỉ ngơi, ta còn không. Kia lần tới đón ngươi, Simon thập phần lãnh khốc mà ngắt lời nói. Tạ hư, ngoặc kép, này nhất chiêu quả nhiên là sát chiêu. Tạ hư lập tức thoát ly giả thuyết không gian, thân thể bởi vì thời gian dài áp bách mà có chút hư nhuyễn. Vẫn là kia lần tiến vào bất đắc dĩ mà đem hắn ôm hồi huyền phù xe chung. Tạ Chân nhìn hai người thân mật dựa sát vào nhau thân ảnh. Trong lòng đột nhiên có chút hụt hẫng, hắn cùng Tạ Hư huyết mạch tương liên, trước công chúng như vậy thân mật động tác, từ hắn tới làm mới tương đối hảo thị hiềm đi. Kế tiếp huấn luyện kế hoạch, thiên kiêu nhóm cộng đồng sống ở một cái tên là Tạ Hư bóng ma chung. Dã ngoại đại trốn sát thực chiến, mỗi một năm năm cấp sinh khí thở hổn hển mà nằm ngã vào vũng bùn chung. Muốn nghỉ tạm một hồi, bị Simon cảnh cáo không chuẩn đình chỉ di động 3 phút trở lên. Rốt cuộc ngăn cản ở đối thiết huyết tướng quân sợ hãi bản năng. Phản kháng nói, ta đã thư giết 36 cái địch nhân, thể năng tiêu hao quá lớn, hiện tại nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian cũng không có gì. Máy truyền tin một trận ồn ào tiếng vang, 5 năm cấp sinh nghe thấy Simon tướng quân lạnh nhạt dò hỏi. Tạ Hư, người trước mắt thư giết nhiều ít cái địch nhân, cái kia giống như ma quỷ giống nhau năm nhất sinh thực bình tĩnh mà đáp. 123 cái, một tiếng chói tai thương vang xỏ xuyên qua màng tai sau. Tạ Hư lại đáp, 124 cái, 5 năm cấp sinh, ngoặc kép, Simon tự hồ cắt đứt Tạ Hư bên kia trò chuyện, cười như không cười nói. 36 cái, 5 năm cấp sinh, ta đã biết. Ta đây liền khiêng thương thượng, ném không dậy nổi người này. A ma quỷ Tạ Hư. Giá lạnh hoàn cảnh cứu viện huấn luyện, đám thiên chi kiêu tử này lần đầu tiên học xong buông dáng người. Hai hợp tác, một cái lấy cơ giáp phá băng giết địch, một cái khác hộ tống con tin đến an toàn địa điểm. Cũng toàn bộ hành trình dùng cơ giáp phòng ngự cách đấu. Cuối cùng thành tích cư nhiên thực không tồi. Tạ Hư chỉ lấy mỏng manh ưu thế lấy được đệ nhất. Sebeya luôn luôn ái đơn phương khiêu chiến Tạ Hư. Lần này thành tích cũng xếp hạng trước năm. Hưng phấn mà nói, xem Tạ Hư còn đắc ý. Lần này mới nhiều thắng 5 phần. Cùng hắn cộng sự Tạ Chân biểu tình chỗ trống một khắc. Uyển chuyển mà nhắc nhở nói. Chính là hắn vẫn là đệ nhất Sebeya. Ngoặc kép, ở một bên học trưởng cũng nghe không nổi nữa. Là một cái năm nhất tân sinh lấy huấn luyện thành tích đệ nhất đã đủ mất mặt. Người không cần thói quen nhanh như vậy được không? Sebeya, ngoặc kép, có lẽ là mấy ngày nay huấn luyện cường độ quá mức. Nhìn bọn học sinh tiếng oán than dậy đất bộ dáng, Simon tự hỏi một chút, cho bọn hắn an bài nhất thường quy thể năng huấn luyện. Bị hỏi cập giờ chuẩn, giản lược nói. Cảm thấy mệt liền dừng lại đi, bọn học sinh sôi nổi sáng đôi mắt. Trừ bỏ ngày đầu tiên, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Simon tướng quân như vậy ôn nhu thời khắc. Nhưng là ở kế tiếp áp bức chung, thiên kiêu nhóm rốt cuộc minh bạch Simon dụng tâm hiểm ác ở nơi nào. Cái này có mệt hay không tiêu chuẩn, không phải từ bọn họ quyết định, đường cái thứ nhất học sinh đưa ra muốn nghỉ ngơi khi... Simon đôi mắt cũng chưa nâng, chỉ hỏi nói, Tạ Hư, mệt mỏi sao, Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, điểm này thể năng huấn luyện với hắn mà nói liền nhiệt thân đều không tính. Tóc đen năm nhất sinh thành thật mà nói, không mệt chúng thiên kiêu nhóm, ngoặc kép, bọn họ có chút là biết Tạ Hư thân thể tố chất đánh giá là có bao nhiêu thấp. Cũng không hảo ra tiếng phản bác, chỉ có thể cắn răng theo đi xuống. Liền đưa ra muốn nghỉ ngơi cái kia, đều một lần nữa đứng lên, vỗ vỗ hôi làm bộ không có việc gì phát sinh, Simon thập phần vừa lòng, ngay từ đầu không cho Tạ Hư làm thể năng thí nghiệm. Cũng là bị hắn cấp bậc đánh giá lầm đạo, nhưng ở kế tiếp huấn luyện chung, Tạ Hư triển lãm hắn gần như vô hạn tiềm lực, làm Simon cũng rất tò mò, Tạ Hư hạn mức cao nhất ở nơi nào. Không bằng nương cơ hội này thí nghiệm một chút, Tạ Hư chỉ đem này coi như bình thường huấn luyện tiến hành. Nhưng là đương hắn chú ý tới vai chính tụ mồ hôi ướt đẫm không ngừng thở dốc. Tựa hồ thực gian nan bộ dáng, rốt cuộc ý thức được chính mình làm quá mức rồi. Tạ Chân gần nhất đích xác thập phần nỗ lực, thực lực tăng vọt, hiện tại như vậy xấu hổ cũng chỉ là bởi vì thể năng vừa lúc vì hắn nhược hạng. Tạ Hư thân là pháo hôi rất là vui mừng, cũng biết không thể dục tốc bất đạt đạo lý, lập tức ngừng lại, giơ lên ngón tay thon dài. Simon thấy Tạ Hư nhấc tay, hỏi, làm sao vậy? Tạ Hư, ta mệt mỏi, những cái đó thiên kiêu nhóm rốt cuộc nghe thấy những lời này. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Simon có chút kinh ngạc, Tạ Hư nhanh như vậy liền mệt mỏi. Nhưng là thấy những cái đó học sinh may mắn biểu tình. Cũng minh bạch Tạ Hư dụng ý, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi nói. Hảo đi, trước nghỉ ngơi, không phải tất cả mọi người tục tăng vô tâm không phổi. Huống chi là này đó thế gia đệ tử, từ nhỏ từ ngươi lừa ta gạt chung phao đại, tuy ban đầu thể xác và tinh thần thả lỏng một hồi. Giây lát liền sẽ nghĩ đến không thích hợp chỗ, ma quỷ giống nhau Tạ Hư, sẽ dễ dàng như vậy mệt sao? Đơn giản là nhân nhượng bọn họ thôi. Như vậy tưởng tượng, các thiên kiêu kia lại là xấu hổ buồn bực. Không nghĩ tới từ trước đến nay lạnh như băng cùng bọn họ không ở cùng cái giai tầng Tạ Hư. Cũng có tâm địa như vậy mềm mại thời điểm mơ siêu. Huấn luyện chu kỳ vì 20 ngày. Hôm nay chính là tuyên bố chính thức chúng cử dự thi danh sách thời điểm mơ siêu kia lần đưa Tạ Hư. Đi huấn luyện căn cứ. Thuận miệng hỏi, có giao cho bằng hữu sao? Tạ Hư cắn kia lần cho hắn mua đồ ngọt. Nghĩ đến những cái đó thường xuyên cùng hắn đáp lời các học trưởng. Bất quá các học trưởng không có giống Glenoji giống nhau bồi hắn ăn cơm. Lại không cùng nhau đi học, hẳn là không tính bằng hữu. Vì thế quyết đoán nói, không có kia lần tâm thái kỳ thật tương đối phức tạp. Hắn một bên biết những cái đó người dự thi đều là các niên cấp người xuất sắc. Thân thế thủ đoạn không một không cường. Tạ Hư cùng bọn họ giao hảo có chỗ lợi, một bên lại sợ hãi những người đó giống như rất hợp Tạ Hư khẩu vị. Sợ chính mình người yêu bị quải chạy, nhưng này đó đều không ngại ngại hắn giờ phút này bạo nộ bênh vực người mình tâm tình. Một đám ngạo mạn tự đại cuồng mà thôi, không giao hảo tốt nhất, ta về sau giới thiệu mặt khác tính tình tốt bằng hữu cho ngươi nhận thức Tạ Hư. Ngoặc kép, Ngô Tạ Hư xuống xe. Hướng huấn luyện căn cứ đi đến, kia lần nhìn, đột nhiên trong lòng lan tràn ra không thể miêu tả lo lắng. Tạ Hư thuận theo vô cùng nam nhất sinh quay đầu lại. Ngoặc kép chấm hỏi, kia lần dừng một chút nói, nhanh lên trở về, ta ở cửa chờ ngươi, ân, chờ kia đạo thân ảnh hoàn toàn biến mất. Kia lần nhớ tới ngày hôm qua Simon thúc thúc đánh cấp chính mình thông tin. Không cấm nặng nề mà thở dài. Hắn quả thực vô pháp tưởng tượng, cái kia hết sức mềm mại nam nhất sinh khổ sở lên bộ dáng. Này rõ ràng không phải hắn sai. Hết chương.